Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt đỡ La Lão Thái gia đến bên cạnh bàn ngồi xuống. La Lão Thái gia thất vọng nhìn xem La Phụ, La Mẫu, thanh âm đều già nua. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi nhiều lắm chính là ích kỷ một ít. Thân sinh không thân sinh, chính mình mang theo 20 năm nữ nhi, bao nhiêu bất công một ít không phải là không có đạo lý. Điểm này trong lòng ta kỳ thật cũng hiểu được. Gặp La Lão Thái gia liền lời này nói hết ra, La Phụ sợ hãi rụt rè hô một tiếng. Phụ thân, La Lão Thái gia khoát tay, đầy mặt thất vọng nói. Đừng gọi, ta hiện tại trong lòng khó chịu. Lúc ấy ta mắng ngươi, ngươi không biết có ý tứ gì. Hiện tại ta cho ngươi biết, tiếp về La tiểu muội, đối xử tử tế nàng. Đây chính là tiểu muội nói nhân vị nhi, khó tránh khỏi bất công, khó tránh khỏi không chu toàn, nhưng là tận lực, đây chính là nhân tình vị. Hắn thở dài, nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, lần này ta xuống nông thôn ăn Tết, không cùng các ngươi nói. Kỳ thật ta đi là phổ thành, ta đã biết rất sớm La Mạt cùng tiểu muội sự tình. Bởi vì trước giờ chưa thấy qua nàng, ta tự giác chúng ta La gia thua thiệt nàng, cho nên thường đối với nàng ôm có áy náy, mong đợi chạy đến ở nông thôn. Không chỉ là bởi vì ta thích cháu gái này, cũng bởi vì ta muốn gặp nàng hiện giờ ngày là cái dạng gì. La Phụ, La Mẫu đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn La Lão Thái gia. Đã sớm biết, khi nào biết, vì sao không nói với bọn họ? Bọn họ mới là La tiểu muội cha mẹ không phải sao? Vì sao bọn họ thành cuối cùng người biết? La Lão Thái gia vừa thấy hai người thần sắc, liền biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Dù sao cũng là của chính mình hài tử, có một số việc hắn làm phụ thân vẫn là rất lý giải. Ta không nói cho các ngươi, chính các ngươi trong lòng nghĩ muốn vì cái gì đi, có phải hay không các ngươi quá ngu xuẩn? La Phụ, không phải, đây là thân phụ thân sao? La Mẫu, La Lão Thái gia thở dài nói tiếp, nói cho các ngươi biết lời nói, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh vừa rồi sự tình. Khó tránh khỏi sẽ không phát sinh. Các ngươi tìm đến ở nông thôn đi làm chuyện ngu xuẩn sự tình. La Phụ khó có thể tiếp thu lý do này. Nhưng là ta là của nàng ba ba. Chuyện này ai so với chúng ta có tư cách biết sự tình chân tướng. Chỉ gạt chúng ta, có phải hay không thật quá đáng. La Mạt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không có chỉ gạt ngươi. Ta ngay từ đầu liền giấu giếm một đám người. Ngươi cũng là trong đó một bộ phận mà thôi. La Phụ quay đầu mắng nàng. Có phần của ngươi nói chuyện sao? La Mạt thản nhiên nói. Ngươi tháng trước chia hoa hồng vẫn là theo trong tay ta đi. Ân, không sai. Ta hiện tại vẫn là La Thị Tổng Tài. La Phụ, ta thật là. La Lão Thái gia lắc đầu. Ngươi luôn luôn suy nghĩ các loại lợi ích. Quá làm cho ta thất vọng. Ngươi thậm chí đều không biết ta tại thất vọng cái gì. Lần này đi ở nông thôn, ta cũng gặp được tiểu muội dưỡng phụ mẫu. Mấy ngày nay, ta cũng một mình cùng bọn hắn tán gẫu qua. Bọn họ tình huống cùng chúng ta khác biệt, trong nhà thật sự rất nghèo. Khi đó nghe nói chúng ta muốn đem tiểu muội đón về, bọn họ là không bằng lòng, nhưng là bất đắc dĩ trong nhà thiếu nợ quá nhiều. Tiểu muội lúc ấy tình huống cũng không tốt, lúc này mới sẽ đồng ý, bọn họ tuy rằng tiếp thu sự thật này, nhưng là cũng không quên cho lưu lạc bên ngoài La Ninh Hạm chuẩn bị phòng. Nghe nói La Ninh Hạm không trở lại, trong lòng bọn họ có chút thất lạc, nhưng vẫn là không quên cho La Ninh Hạm cùng các ngươi gửi chút đồ vật. Mấy thứ này không đáng giá tiền, cũng liền ký cá nhân vị, các ngươi thu được bọn họ lễ vật sao? La Phụ, La Mẫu lắc lắc đầu. Chúng ta, đột nhiên lại nhớ tới cũng không phải không có. Chỉ là bị ném ra. La Lão Thái gia liền cười hỏi. Như vậy, các ngươi cho bọn hắn ký qua đồ vật sao? Dùng cái này cảm tạ bọn họ 20 năm qua. Đối tiểu muội dưỡng dục cùng chăm sóc sao? La Phụ, La Mẫu trầm mặc. La Lão Thái gia liền thất vọng nói. Hiểu chưa? Các ngươi đối với nữ nhi trở về là ôm cừu địch tâm tính. Cho nên, Đối với địch nhân, cha mẹ tự nhiên sẽ không có cảm tạ chi tình. Người ta là ôm chờ mong. Đối với các ngươi, đối La Ninh Hạm chiếu cố, cũng liền biểu đạt cảm tạ. Nhưng các ngươi tâm từ ban đầu liền thiên không bình thường. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, nhân chi sơ tính bản thiện. La Ninh Hạm bản tính không nên là xấu. Nàng chỉ là bị các ngươi dạy hư. Nếu ngay từ đầu, nàng liền sinh hoạt tại cha mẹ của nàng bên người, hiện giờ cũng sẽ không tiến vào ngục giam. Cho nên, nói đến nói đi, đến cùng ai thiếu ai còn không nhất định đâu. La Mẫu kinh hãi, lời này thật sự quá mức tại chu tâm. Nàng nghe chảy ra nước mắt lên án. Ninh Ninh tại trên tay ta thời điểm, ta đối xử tử tế nàng. Ăn, uống, dùng, ta đều là cho tốt nhất. Trường học cũng là đi tốt chọn. Nàng khi còn nhỏ công khóa ta đều là tự mình xem qua. Nàng đi lệch đường, ta cũng thương tâm, nhưng là ba ba nói là ta đem nàng hại thành như vậy. Không khỏi quá mức tại giết người chu tâm. La lão thái gia, kia vì sao hai cái nữ anh, Phổ Thành ôn nhu lương thiện, Diệu Thành lại ích kỷ ghen tị đâu? La Mẫu trầm mặc, nói không ra lời. La lão thái gia nói, hai tử thường thường đều là theo cha mẹ học, ngươi tại trước mặt nàng dạy cái gì, nàng liền phản hồi cái gì. Cưới vợ cưới hiền, hiền thê phú ba đời. La lão thái gia thất vọng đến cực điểm đứng dậy, sau đó xoay người muốn đi. La phụ nhanh chóng theo đứng dậy. Phụ thân, bây giờ nói này đó không có ý nghĩa. Hài tử là cha mẹ giáo, nhưng ta vẫn là của ngươi hài tử đâu. Ta hiện tại càng nên suy nghĩ chuyện của công ty. La Mạt cùng chúng ta La ra quan hệ thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nàng quản công ty sao? Lại nói cái kia La tiểu muội, năng lực thật sự không đủ để quản lý công ty. Chẳng lẽ nhường nàng dựa vào của ngươi uy danh ở công ty sao? La lão thái gia bật cười, lạnh lùng nhìn về phía La phụ. Nếu không phải là bởi vì mẹ ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi hai cổ phần? La tiểu muội coi như là dựa vào huyết thống thì thế nào? Trong nhà này các ngươi ai mà không dựa vào ta? Chấm, La phụ hoàn toàn sửng sốt. Đúng a, chính hắn dựa vào lúc đó chẳng phải bởi vì chính mình là con trai của La lão thái gia sao? Như vậy cháu gái dựa vào gia gia cũng không có cái gì. Đừng nói ngươi, ba người các ngươi bao gồm các ngươi giáo dục cho hài tử, người nào nghĩ tới thoát khỏi La thị đi chính mình gây dựng sự nghiệp? Có ta cho các ngươi làm hậu thuẫn, sự nghiệp gì không thể đụng một cái. Ngươi có tốt như vậy bối cảnh, đều chỉ nghĩ đến dựa vào La thị sinh hoạt. Tôn nữ của ta La tiểu muội, vì sao không thể dựa vào ta? Chấm, La phụ. La Mạt gặp La phụ bị nói đầy mặt sắc mặt trắng bệch, cười nhỏ giọng nói với La phụ, ngươi biết, hiện tại thế giới này rất lưu hành cắn lão tộc. La phụ, La lão thái gia không nghĩ nữa để ý đến bọn hắn, xoay người gọi La tiểu muội, đi, đi nhà gia gia, gia gia mang ngươi đi xem nhà của ông nội, rất lớn, rất hảo ngoạn. La Mạt liền cùng La tiểu muội nói, hắn trong hồ nước nuôi thật nhiều cá chép, khẳng định ăn ngon. La lão thái gia lập tức nghiêm túc mặt, cái kia không thể ăn, đó là nuôi đến xem. La Mạt, a, không thể ăn sao? Tiểu muội tay nghề rất tốt, nàng thịt kho tàu cá chép tuyệt đối nhất tuyệt. La lão thái gia chậm rãi trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi, thật sự? La tiểu muội liền nheo mắt nhìn về phía La Mạt, ngươi đừng đùa ra ra, ta cái gì ngư đều sở trường, chúng ta chuyển đi siêu thị mua chút ngư trở về liền tốt rồi. Ra ra đi thôi. La lão thái gia rốt cuộc yên tâm. La Mạt phốc phốc cười ra nói với La phụ, như vậy La tiên sinh, chúng ta đi trước. La lão thái gia quay đầu hướng La phụ cảnh cáo, La Mạt tiến công ty trong khoảng thời gian này giúp công ty tiền kiếm được xa so La Mặc Hàm nhiều nhiều. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Coi như là hiện tại nhường công ty cổ đông lại lần nữa lựa chọn, ngươi đoán kết quả là cái nào? Nếu biết, liền cho ta ngoan ngoãn ở nhà, không muốn làm chuyện dư thừa tình. Tiếp theo, còn dám tìm nàng phiền toái, ta liền thu hồi của ngươi cổ phần, đem ngươi đuổi ra, hiểu sao? La phụ, La Mặc Hàm nhìn hắn nhóm rời đi, nghĩ đến La lão thái gia vừa rồi đối La Mạt khen ngợi, trong lòng mới đâm bắt đầu đau. Chính mình nhiều năm cố gắng, nếu đỉnh không thượng La Mạt nửa năm qua này làm việc sao? Chính mình là có như vậy thất bại sao? Đi xuống lầu, La lão thái gia liền chào La tiểu muội cùng La Mạt nói: "Gia gia mang bọn ngươi đi ăn cơm, nơi này gia gia nhất chín." La tiểu muội cười nói: "Tốt, tại phổ thành ta thỉnh gia gia, tại diệu thành gia gia mời ta." Đi xuống lầu, một chiếc xa hoa SUV đã chờ ở cửa. Cửa xe vừa mở ra, liền triển lộ ra bên trong xa hoa lại đại khí xe tòa. Hoàn cảnh 10 phần thoải mái. Người lái xe mở cửa, La tiểu muội đỡ La lão thái gia tiến vào ngồi hảo. Chờ xe khởi động, La tiểu muội liền ghé vào trên cửa kính xe nhìn phong cảnh phía ngoài. Nơi này phong cảnh cùng kiếp trước giống nhau, không có khác nhau, nhưng là hiện giờ lần nữa lại nhìn thời điểm, lại phát hiện đến cùng vẫn còn có chút khác biệt. Lớn nhất khác biệt liền là lúc này tâm cảnh. Trước kia nàng tới nơi này không có lòng trung thành, xem đường biên đèn đều cảm thấy xa lạ. Hiện tại không giống nhau, nàng ra tại phổ thành, nàng tới nơi này chơi, cho nên ven đường đèn cũng có một phong vị khác. La lão thái gia gặp La tiểu muội ngồi ở bên cửa sổ nhìn nghiêm túc, liền vui mừng cười, lại thay nói xin lỗi: "Con trai của ta không nên thân, làm cũng không phải nhân sự, gia gia cho hắn cùng ngươi nói thực xin lỗi a." La tiểu muội liền lắc đầu nói: "Gia gia là gia gia, hắn là hắn, không giống nhau." La lão thiên gia lại nói: "Ta là hắn ba ba, tử không giáo phụ chi qua, hắn là trong nhà lớn nhất, lúc trước theo mẹ hắn, ta không có thời gian trông giữ, nhưng đây chính là gia gia vấn đề, cho nên lỗi lầm của hắn, gia gia cũng nên xin lỗi." La tiểu muội lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía La lão thái gia. Suy tư một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu: "Ta sinh phụ hiện giờ 50 nhiều người, hắn đã có đầy đủ năng lực đi gánh vác chính mình sai lầm. Cho nên, cùng gia gia xác thật không có quan hệ." La lão thái gia liền chảo qua nàng tay nói: "Ngươi rất tốt, không hổ là ta La gia cháu gái. Gia gia có phúc khí, còn có thể được ngươi kêu một tiếng gia gia." La tiểu muội liền nói: "Gia gia đương nhiên là gia gia, là tốt nhất gia gia." La lão thái gia lại nhìn về phía La Mạt: "Ngươi cũng rất tốt, các ngươi mỗi người đều có tốt. Gia gia có phúc khí như vậy, rất thỏa mãn." La Mạt liền cũng cười: "Vậy ta còn coi như ngươi cháu gái sao?" La lão thái gia lập tức nghiêm túc mặt: "Đương nhiên tính, ngươi kêu ta gia gia. Vậy cho dù vào lúc ban đêm ăn cơm, liền có người hỏi La lão thái gia như thế nào mang theo đối song bào thai." La lão thái gia rất đắc ý nói: "Đây đều là tôn nữ của ta." Người kia liền sẽ thiện ý cười cười, nhưng là xoay người liền sẽ kỳ quái: "Hắn kia cháu gái như thế nào có hai cái?" La Mạt ở nơi này vòng tròn độ nổi tiếng đến cùng không thấp. Đột nhiên đi ra một người dáng dấp đồng dạng, khó tránh khỏi làm cho người chú ý. Nhưng là ông cháu đều không thèm để ý, người ta cũng nghiêm chỉnh hỏi quá tường tận. La Ninh Hạm ở trong tù đếm trên vách tường đốm lấm tấm. Một bên đếm, một bên nghĩ, không biết ba mẹ có phải hay không bắt lấy nàng nhược điểm. Mặc dù không có 100 nắm chắc, nhưng là nàng cơ hồ có thể xác định La Mạt không phải thật sự La Mạt. Trước không nói nàng cường thế tính cách cùng trải qua, cái kia có thể quản lý công ty mới có thể chủ tính văn nghệ đoàn đội tài hoa, này không là một cái tốt nghiệp trung học nữ hài có thể làm đến. Cho dù cũng sẽ có rất nhiều người nói có ít người chính là thiên sinh có tài hoa, nhưng là La Ninh Hạm không tin, người nào tài hoa có thể tại không chấp nhận tốt giáo dục hạ có thể có như vậy phát huy đâu. Lại càng không cần nói, Đồ Thâm Thâm từng nhắc nhở qua nàng, chỉ là khi đó nàng bị những chuyện khác bám trụ tâm thần. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, Đồ Thâm Thâm nói mới càng làm cho người tin phục, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông. Một cái không hề trình độ, bị vườn trường bắt nạt, Tính cách yếu đuối người. Vì sao trở lại La gia sau thay đổi cái bộ dáng? Bởi vậy, tại La phụ La mẫu đến thăm hỏi chính mình thời điểm. Vì đem La phụ La mẫu cửu hận tái giá đi, nàng mới có thể nói ra La mạt là giả thiên kim lời nói đến. Quả nhiên, nàng vẫn là lý giải chính mình dưỡng phụ mẫu. Bọn họ cừu hận rất đơn giản. Hận một người thời điểm. Thậm chí không có cách nào phân tâm đi hận một người khác. Khi bọn hắn nghe nói một cái cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào người. 2 năm qua đều tại La gia. Còn hại La gia làm dối một nùi về sau. Bọn họ quả nhiên lộ ra đối với La mạt căm thù đến tận xương tủy thần sắc. Nghĩ tới những thứ này. La Ninh Hạm liền rất vừa lòng. Cũng rất khẳng định bọn họ như vậy phẫn nộ. Việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Nàng chụp lấy ngón tay cười lạnh. La mạt hại ta không dễ chịu. Ta cũng tuyệt không cho La mạt dễ chịu. Hừ, hiện giờ nàng thế nào đâu? Bị đuổi ra khỏi La gia. Vẫn bị cáo thượng pháp viện. Đáng tiếc không có di động. Không thì lúc này hot sớt thượng nhất định đeo đầy tên của nàng. Trong lòng còn chưa đắc ý xong. Cảnh ngục liền tới nói cho nàng biết. Có người thăm tù. La Ninh Hạm sửng sốt. Trong lòng vui vẻ. Lập tức ngồi dậy hỏi. Có phải hay không phụ mẫu ta? Chấm. Nếu như là bọn họ. Như vậy liền nói bọn họ giám định DNA kết quả đi ra. Cảnh ngục nhíu mày. Không phải. Là hai cái nữ hài. Nhìn xem rất tuổi trẻ. La Ninh Hạm sửng sốt. Hai cái nữ hài, ngồi tù đến nay, không có một người bạn đến thăm qua nàng. Này hai cái nữ hài hẳn không phải là bằng hữu. Nghĩ như vậy, kỳ thật nàng trong lòng bao nhiêu đoán được người đến là ai. Nhưng là, lúc cửa mở ra thời điểm, nàng nhìn thấy ngoài cửa hai cái diện mạo tương tự nữ hài thì vẫn là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cho dù trong lòng có vô số suy đoán, thậm chí trực giác chính mình cách nói là chính xác. Nhưng đợi thật sự nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở trước mặt mình thời điểm. Loại kia khiếp sợ vẫn là không cách nào hình dung. Sau đó, nàng rất nhanh lại hưng phấn. La mạt quả nhiên lừa La gia. Các nàng xong, các nàng tuyệt đối xong. Thậm chí, các nàng là không phải đã bị đuổi ra ngoài. La Ninh Hạm cố nén ý mừng ngồi vào các nàng đối diện. Cách thật dày thủy tinh tàn tường. Nàng cầm điện thoại lên. Đối diện hai nữ sinh, một người mặc tây trang màu đen, một người mặc cà phê sắc áo lông, phong cách một trời một vực, mặc Âu phục vị kia cầm điện thoại lên. La Ninh Hạm đã hiểu, đây là quen thuộc La mạt, cho dù là lúc này, thanh âm của nàng như cũ tràn đầy tự tin. La Ninh Hạm 10 phần chán ghét nàng tự tin. Trong 2 năm qua, tại La mạt đối xứng hạ. Nàng phảng phất là một cái không có điểm nào tốt ngốc tử giống nhau. Tại La gia, càng là bị so đến lầy lội lý. Bởi vậy, La Ninh Hạm chỉ là cười lạnh một tiếng. Không có ứng nàng, La mạt ơ tiếng, kiên cường không ít a ngươi. Ngươi không nói lời nào. Chúng ta đây liền đi. La Ninh Hạm thấy nàng quả nhiên muốn treo điện thoại. Trong lòng hung hăng mắng câu. Tiện nhân kia như thế nào luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Nhưng miệng vẫn là nói. Đi, ngươi là sợ a? Có phải hay không bị ba mẹ kéo đi làm giám định DNA? Ngươi bại lộ có phải không? Ha ha ha ha ha cấp. La mạt, ngươi bại lộ, ngươi quả nhiên không phải La gia nữ nhi. Ngươi cũng là cái giả thiên kim. Ngươi giống như ta, thiệt thòi trước ngươi như vậy làm thấp đi ta. Ngươi có cái gì tư cách làm thấp đi ta? Ngươi giống như ta đều là giả thiên kim. Giả thiên kim a, ha ha ha ha ha. Nói đến đây lời nói. Nàng trong lòng sảng khoái cực kỳ. La mạt từng tại bên tai nàng các loại vũ nhục lời nói. Nàng đến nay nhớ. Kết quả đâu? La mạt cũng bất quá là cái giả thiên kim. Nàng nói với tự mình tất cả lời nói. Tại giờ khắc này đều mất đi dốc lòng người ma lực. La mạt cũng không vội, nhường nàng nói, nàng cũng không về, một người đắc ý là không có gì ý nghĩa, nàng cho dù lại như thế nào càn rỡ, người đối diện không có phản ứng thời điểm, liền ra vẻ mình rất nhàm chán. La Ninh Hạm tiếng cười cuối cùng là tại La mạt nhìn chăm chú. chậm rãi ngừng, cười xong, La Mạt thanh âm bình thường vững vàng, thậm chí mang theo miệt thị. La Ninh Hạm, La Mạt cười lạnh, ngươi biết ta là tới làm gì sao? La Ninh Hạm mím chặt miệng, không trả lời. La Mạt cười nói, ta là tới cảm tạ của ngươi. Nhiều thiệt thòi ngươi cùng La gia kia hai cái ngu xuẩn nói lời kia. Bọn họ liền chạy về đi tìm ta nghiệm DNA. Ta suy nghĩ người cả đời này không thể vẫn cùng ngu xuẩn cùng múa a, có cách gì có thể làm cho ngu xuẩn ý thức được chính mình rất ngu đâu. Suy nghĩ hồi lâu ta phát hiện, ngu xuẩn là ý thức không đến chính mình ngu xuẩn, bằng không liền không gọi ngu xuẩn. La Ninh Hạm vừa nghe La Mạt tự nói như vậy, liền biết, dưỡng phụ mẫu chẳng những bại rồi, nhất định còn bị phản phệ. La Ninh Hạm nắm chặt nắm đấm, vì sao vô luận các nàng làm cái gì, luôn là sẽ bị La Mạt hóa giải đâu. La Mạt, cho nên, ta quyết định từ về phương diện khác làm cho bọn họ nhân sinh mất đi ý nghĩa. Ta nghiêm túc suy tư một chút. Bọn họ vốn là dựa vào La lão thái gia cái này ngàn năm phân mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nếu bọn họ bị La lão thái gia hoàn toàn chán ghét lời nói, đó không phải là đứt đường lui của bọn họ sao? La Ninh Hạm kinh hãi. Ngươi làm cái gì? La Mạt vui lên. Rất đơn giản. La lão thái gia chán ghét nhất vô tình vô nghĩa người. Ngươi ngồi tù chính là thua ở vô tình vô nghĩa điểm này. Không thì La lão thái gia là hội bảo của ngươi. Đồng tình, con hắn vô tình vô nghĩa, đồng dạng sẽ bị lão thái gia từ bỏ. Mà trên thực tế, La tiên sinh cùng La phu nhân cố tình lại thật là một cái vô tình vô nghĩa người. Khi bọn hắn đối mặt một cái không hề trở tay chi lực nữ nhi thì chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt. Cho nên, ta mang theo lão thái gia đi nghe góc tường. Quả nhiên, của ngươi dưỡng phụ mẫu không để cho ta thất vọng. La Ninh Hạm, ngươi quá hèn hạ. La Mạt buồn cười. Hèn hạ, La Ninh Hạm, cái từ này ngươi vậy mà mở ra khẩu nói ra. Quá buồn cười. Hèn hạ người ghét bỏ người khác hèn hạ. Trò đùa, La Ninh Hạm bị nàng nói ngực khó chịu đau. Khí nghĩ mắng lên, La Mạt lại đem điện thoại treo trở về. Sau đó nàng nhìn về phía La tiểu muội hỏi. Ngươi muốn nói hai câu sao? La tiểu muội ngồi ở chỗ kia, xuyên thấu qua thủy tinh tàn tường nhìn xem La Ninh Hạm. Trong khoảng thời gian ngắn 10 phần hoảng hốt, nhưng là nàng vẫn gật đầu. Đây là sau khi trở về nàng lần đầu cùng La Ninh Hạm gặp mặt. Nói chuyện, đối với La tiểu muội đến nói, trận này đối thoại rất có ý nghĩa. Kiếp trước thời điểm, La Ninh Hạm là người thắng, thắng như bầu trời ánh trăng. La tiểu muội nhìn đến sờ không tới, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng đều sẽ bị đâm bị thương mát. Kiếp trước nàng La tiểu muội thua quá triệt để, thua không hề lực phản kích, đến chết, nàng đại khái đều không có đạt được đến La Ninh Hạ một cái ngoái đầu nhìn lại. Hiện tại lại không giống nhau. La Ninh Hạ đi vào tại lao ngục trong, hơn nữa, từ đây cũng không thể trèo lên kiếp trước cái kia độ cao. Nàng cùng La Ninh Hàm hiện giờ vị trí đổi chỗ, sinh hoạt cũng không giống nhau. La tiểu muội lấy qua điện thoại, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Ngươi tốt, La Ninh Hạm, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi. La Ninh Hạm không còn có kiếp trước ung dung. Nàng dùng bén nhọn thanh âm chất vấn La tiểu muội. Ngươi như thế nào có thể làm cho một cái giả tiểu thư trở về? Ngươi có biết hay không? Ngươi hủy La gia. Ngươi như vậy hại của ngươi cha mẹ đẻ, ngươi không áy náy sao? Bọn họ mặc dù không có nuôi qua ngươi, nhưng là tổng đã sinh ngươi đi. La Ninh Hạm càng như vậy tức hổn hển, La tiểu muội lại càng là cảm thấy buồn cười. La tiểu muội thản nhiên nói, "Xin lỗi, kỳ thật trong lòng ta rất vui sướng, ta thậm chí muốn nói một tiếng, thật là đáng đời a bọn họ, còn ngươi nữa." La Ninh Hạm nói, hảo tiểu bạch hoa đâu? La tiểu muội, ngươi có thể không nhớ rõ, nhưng là La Ninh Hạm, ta và ngươi ở giữa vĩnh không có khả năng hòa bình chung sống. Tuy rằng ta không có hồi La gia, nhưng là của ngươi cha mẹ đối ta phi thường tốt, đem ta trở thành nữ nhi ruột thịt giống nhau. Chúng ta đều là may mắn người. Chúng ta dưỡng phụ mẫu coi như biết chân tướng, nhưng vẫn là sẽ chân tâm đợi chúng ta. Cho nên, ta không muốn làm bọn họ thất vọng. Ta cố gắng sinh hoạt, cố gắng kiếm tiền, cố gắng trở thành bọn họ kiêu ngạo. La tiểu muội nói đến chính mình dưỡng phụ mẫu, trên mặt thì mang theo ôn nhu tươi cười. Rất may mắn, hiện giờ, ta tại chủ bá giới cũng tính hỗn phong sinh thủy khởi. Năm nay cũng nhận được trang web mời. 2 tháng sau, ta cũng sẽ đi tham gia võng hồng giới lễ trao giải. La Ninh Hạm nghe nàng càng nói càng lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Nàng thậm chí không rõ La tiểu muội cùng chính mình nói cái này làm cái gì. La tiểu muội cười nhìn về phía nàng. Ngươi nhất định rất kỳ quái. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết này đó? Bởi vì ta muốn nói cho ngươi biết. Ta sinh hoạt rất tốt. La Ninh Hạm, ngươi sinh ra về sau. Ăn so với ta tinh xảo lại như thế nào? Thụ giáo dục tốt hơn ta lại như thế nào? Giao bằng hữu mạnh hơn ta lại như thế nào? Đến bây giờ, ngươi ngồi tù, trước 20 năm ngươi lại hảo, cũng cải biến không xong ngươi đã là phạm nhân sự thật. La tiểu muội đứng lên, tại cúp điện thoại trước, nàng cuối cùng nói một câu. Hiện giờ, ta tại thiên, ngươi trên mặt đất, từ đây, đến phiên ngươi ngưỡng mộ ta, thẳng đến La tiểu muội rời đi. La Ninh Hạm mới hiểu được, La tiểu muội tới nơi này chỉ là vì chạy đến trước mặt của ta chào phúng chính mình, khinh bỉ chính mình. Nàng dựa vào cái gì a, ngọa tào, bệnh thần kinh, đi chết, tiện nhân. Nàng sẽ không biết La tiểu muội tới đây chỉ là vì trả lời nàng kiếp trước vấn đề. Sinh hoạt hoàn cảnh quyết định hết thảy. Ngươi coi như là La gia tiểu thư thì thế nào? Ngươi mấy năm nay nếm qua cái gì tinh xảo đồ ăn sao? Nhận đến cao đẳng giáo dục sao? Có mấy cái lấy được ra tay bằng hữu sao? Đều không có, cho nên ngươi mới có thể là cái rác. La Ninh Hàm dùng kiếp này kết quả này đến hồi đáp La Ninh Hàm. Ngươi ngồi tù, ngươi mới là rác, cảm giác thế nào? La Mạt hỏi, La tiểu muội cười nói. Cảm giác, chính là cảm thấy. La Ninh Hàm cũng bất quá như thế. Nàng trong lòng cuối cùng một bức tường cũng rốt cuộc ầm ầm sập. Từ đây, tinh không vạn lý, mặc nàng bay lượn, cách chương.